Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 97, lấy lại trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Ngưng đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía sau, cô tiếp tục tăng tốc cho xe đâm xuống biển, khoảnh khắc chiếc xe lao với tốc độ như điên nhào xuống lòng biển. Tim Vương Đình Hy như khựng lại một nhịp. Thẩm Lạc Ngưng, chiếc xe trong phút chốc chìm xuống lòng biển. Vương Đình Hy mặc kệ tất cả, lái xe thẳng xuống theo anh, nhảy khỏi xe, điên cuồng tìm kiếm Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng, em mau tròi lên cho anh. Vương Đình Hy mất đi lý trí. Khi Thẩm Gia Hứa tới nơi, chỉ thấy Vương Đình Hy đang như người điên mà tìm kiếm em gái mình. Vương Đình Hy, Tiểu Ngưng đâu? Thẩm Gia Hứa hét lên. Cô ấy lái xe đâm thẳng xuống biển rồi. Vương Đình Hy vô thức chậm rãi lết thân xác ướt đẫm đi vào bờ. Tới nơi, cả người anh đổ sụp xuống, nằm bất động. Thẩm Gia Hứa cho người tới tìm kiếm khắp bờ biển, sau đó anh đưa Vương Đình Hy về bệnh viện. Sở Vân Dung đau lòng đến không chịu được, hiện tại bà chỉ biết khóc. Thẩm Khiêm biết tin thì liền xin phép rời khỏi quân khu quay về. Cả nhà họ Thẩm và nhà họ Vương đều chìm trong không khí chết lặng. Ở bệnh viện, Vương Đình Hy tỉnh dậy liền ngồi trên giường bệnh như người mất hồn. Tỉnh rồi, Thẩm Gia Hứa hiện tại cũng không khác gì Vương Đình Hy. Một ngày một đêm tìm kiếm vẫn chưa thấy được bóng dáng của Thẩm Lạc Ngưng. Còn Vương Ngọc Thiên thì đã được tìm thấy, cô ta đã chết do đuối nước. Thẩm Gia Hứa nhìn, dường như anh nhận ra Vương Đình Hy khác với ngày thường. Lấy lại trí nhớ rồi. Vương Đình Hy không trả lời, anh chỉ gật đầu một cái. Vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Chưa, Vương Đình Hy nhắm mắt lại, anh chợt nhớ đến khoảnh khắc Thẩm Lạc Ngưng vì sợ ảnh hưởng đến người khác mà cho xe đâm thẳng xuống biển. Lòng ngực anh phập phồng, đau đến không chịu được. Vì nhà đang xảy ra chuyện nên Vương Đình Hy không muốn ở lại bệnh viện, tối hôm đó, anh được trở về nhà. Hứa Du và Phương Kỳ biết tin, liền đến đại viện hỏi thăm. Hứa Du khóc đến sưng cả mắt. Tối đó về, Hàn Vũ nói gì cô cũng chẳng nghe, chỉ thu người trong chăn khóc nức nở. Phương Kỳ cũng chẳng khá hơn là bao, cô tuy ngoài mặt chỉ thể hiện sự đau lòng nhưng tối đó về nhà cô cũng chẳng ngủ được mà ôm gối khóc. Ngày hôm đó, tính đến nay là ngày thứ ba Thẩm Lạc Ngưng mất tích, Vương Đình Hy vẫn đều đặn ngày nào cũng ra bờ biển, hy vọng tìm thấy được cô, nhưng mỗi lần trở về, viền mắt anh lại đỏ hoe. Thẩm Lạc Ngưng, anh nhớ em rồi. Vương Đình Hy vô thức nói ra, mau trở về, được không em? Thẩm Lạc Ngưng tỉnh dậy, cô nặng nề nâng đôi mắt đã hôn mê ba ngày lên. Tỉnh rồi, một giọng nói mà đối với Thẩm Lạc Ngưng không thể nào quen thuộc hơn. Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt qua nhìn Justin, chỉ nhìn hắn ta chứ không trả lời. Nói chuyện, Justin thấy Thẩm Lạc Ngưng nhìn mình mà không trả lời thì liền ra lệnh. Thẩm Lạc Ngưng cố gắng nâng người ngồi dậy, tựa vào thành giường, vẫn không thèm để ý đến Justin. Uống chút nước đi, Justin bất lực đưa ly nước qua cho Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nhìn xuống bụng mình, tay vẫn đưa ra nhận lấy ly nước. Tiểu quỷ đó chưa chết, mạng lớn gớm nhỉ. Thẩm Lạc Ngưng nghe đến đây thì mới ngẩng đầu lên nhìn lấy Justin một cái, cổ họng khô khan, cố gắng phát ra tiếng. Cảm ơn, ha ha, Justin bật cười, hắn ta không ngờ lời đầu tiên Thẩm Lạc Ngưng nói ra lại là cảm ơn hắn. Trở về căn cứ đi, Justin bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc có ý định hút thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên hắn lia mắt qua nhìn cái bụng hơi nhô nhô của Thẩm Lạc Ngưng, sau đó quyết định quẳng luôn điếu thuốc vào sọt rác. Đó là chuyện sẽ xảy ra khi tôi chết. Thẩm Lạc Ngưng cười khẩy. Muốn cô quay về cái nơi chết tiệt đó, đúng là điên rồi. Justin thấy cô như vậy thì cười cười rồi quay người rời khỏi phòng. Một lát sau, Erlen tiến vào kiểm tra cho Thẩm Lạc Ngưng. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Thẩm Lạc Ngưng nhìn Erlen, hỏi. Ba ngày, ngủ như một con heo. Erlen nhếch môi trả lời. Một, Thẩm Lạc Ngưng nghe tới đây thì hơi sốt ruột, ba ngày nay chắc chắn cả nhà họ Thẩm và nhà họ Vương đều nháo cả lên. Song song, đứa bé không có vấn đề gì cả, cô cũng vậy, nếu thấy mệt mỏi thì nằm nghỉ ngơi là được. Erlen kiểm tra xong thì dặn dò, Thẩm Lạc Ngưng kiểm tra sức khỏe xong thì được gọi xuống lầu dùng cơm. Cô ngồi ăn cùng bàn với Justin và Erlen, trong lúc cô đang ăn, bỗng nhiên từ ngoài cửa có một người phụ nữ tiến vào. Bà ta thấy Thẩm Lạc Ngưng thì có chút bất ngờ, liền quay người đi thẳng lên lầu với tốc độ cực kỳ nhanh. Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy bà ta thì dường như nhớ lại chút gì đó nhưng nhớ mãi không ra. Đừng quan tâm bà ta. Justin cất giọng, sau khi ăn xong, tôi liền quay về. Thẩm Lạc Ngưng đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Justin. Em nghĩ em có thể ra khỏi đây. Justin nghiêng đầu cười, anh sẽ không giữ tôi lại. Thẩm Lạc Ngưng khẳng định chắc nịch một câu. Lần này tôi nợ anh, sau này sẽ báo đáp. Nói xong cô đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, rời khỏi khu biệt thự của Justin. Justin im lặng nhìn theo bóng dáng của Thẩm Lạc Ngưng rời đi. Ủa, không giữ lại thật hả? Alan có chút mơ hồ nhìn Justin. Người muốn đi có giữ cũng không được. Ánh mắt Justin thoáng chút đau lòng. Hai, chàng trai thâm tình. Alan lắc đầu cảm thán. Cốt, cách chương.